Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, 10 năm. Long mạch hình thể vô cùng to lớn. Cái tế đàn này vẻn vẹn long mạch một phần nhỏ. Long mạch chỉnh thể giống như là một đầu cự long chiếm cứ tại Lâu Lan Vương quốc dưới mặt đất nhưng là cái này khó không được thất dạ. Dựa vào lực lượng cường đại. Tại không có phá hư Lâu Lan Vương quốc điều kiện tiên quyết. Thất dạ dùng cường đại không gian lực lượng đem long mạch thu đến chính mình tư có không gian bên. Trong Lâu Lan Nữ Vương, long mạch ta liền cầm đi, bất quá. Ta còn có một chuyện muốn nhờ ngươi, đem long mạch chuyển rời đến chính mình thất dạ trong không gian về sau. Thất dạ đối Lâu Lan Nữ Vương nói, thần linh đại nhân có chuyện gì cứ việc nói, nghe được thất dạ. Lời nói, Lâu Lan Nữ Vương không khỏi hỏi, ta muốn để nữ nhi đi theo ta. Thất dạ nhìn lấy Lâu Lan Nữ Vương, không khỏi nói thất dạ muốn nghiên cứu cái này loại thời không lực lượng. Ngoại trừ long mạch bên ngoài, còn cần Lâu Lan Nữ Vương hoặc là nữ nhi của nàng trợ giúp Lâu Lan Nữ Vương làm vì quốc gia này nữ. Vương hiển nhiên không có khả năng đi theo thất dạ rời đi. Bởi vậy thất dạ đem mục tiêu nhắm ngay Sara cái kia tiểu la lị ách nữ nhi của ta. Nghe được thất dạ lời nói, Lâu Lan Nữ Vương sững sờ. Không biết thất dạ muốn Sara đây là ý gì. 16, Lâu Lan Nữ Vương. Con gái của ngươi trên người có một loại đặc thù lực lượng. Ta muốn chỉ đạo nàng nắm giữ cái này loại lực lượng cường đại. Thất dạ không khỏi nói, cái gì? Thần linh đại nhân muốn chỉ đạo nữ nhi của ta tu luyện, cái này thật sự là quá vinh hạnh. Sara, từ giờ trở đi ngươi liền theo thần linh đại nhân. Nghe được thất dạ dự định chỉ đạo Sara tu luyện, Lâu Lan Nữ Vương một mặt kinh hỉ như điên nói, thất dạ thực lực Lâu Lan Nữ Vương là rõ như ban ngày. Cái kia loại cải thiên hoán địa lực lượng là thần tài có lực lượng. Mà bây giờ thất dạ lại muốn chỉ đạo nữ nhi của mình. Lâu Lan Nữ Vương cảm giác được giống như là giống như nằm mơ. Bởi vậy Lâu Lan Nữ Vương không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý xuống dưới. Trực tiếp để nữ nhi của mình đi theo thất dạ đi qua Sunagakure. Chuyện kia về sau, Lâu Lan Nữ Vương lấy biết cường giả đối với một quốc gia tầm quan trọng. Nếu như bọn hắn Lâu Lan Vương quốc đủ cường đại lời nói, Sunagakure cũng không dám làm càn như vậy. Đồ giết bọn hắn Lâu Lan Vương quốc người từ biệt Lâu Lan Nữ Vương. Mang theo Sara cái này tiểu la lị, thất dạ rời đi Lâu Lan Vương quốc. Về tới Kirigakure, lúc này Kirigakure đi qua mây Terumi quản lý. Đã hoàn toàn khôi phục lại. Đồng thời Osusuki Kaguya cũng hoàn toàn nắm giữ tam vĩ cùng lục vĩ lực lượng. Xuất quan tại cảm giác được thất dạ sau khi trở về, Osusuki Kaguya liền cái thứ nhất tiến lên đón thất dạ. Ngươi trở về, Kaguya, thực lực của ngươi lại tăng lên. Nhìn đến lúc này Osusuki Kaguya, thất dạ không khỏi nói, hiện tại Osusuki Kaguya trong thân thể đã có được 4 cái vĩ thú lực lượng. Thực lực cũng kém không nhiều, đã khôi phục một nửa trái phải, mới khôi phục một nửa thực lực. Thất dạ, chúng ta lúc nào đi bắt cái khác vĩ thú? Osusuki Kaguya nhìn lấy thất dạ không khỏi hỏi. Trước không cần phải gấp. Kaguya, ta nói với ngươi nói, ta lần này đi ra thu hoạch. Thất dạ tiếp lấy đem Lâu Lan quốc vương long mạch lực lượng cùng Sara dung hợp lại cùng nhau, đản sinh ra thời không lực lượng sự tình nói đơn giản một lần. Cái gì? Thời gian lực lượng? Cái này sao có thể? Cái thế giới này thật sự có thời gian lực lượng sao? Liền xem như chúng ta cũng không cách nào khống chế thời gian. Nghe được thất dạ lời nói, Osusuki Kaguya một mặt khiếp sợ nói. Đồng thời cũng là hiếu kỳ đánh giá trước mắt Sara. Thất dạ cùng Osusuki Kaguya có thể nói là cái này thế ninja thủy tổ. Ninja tất cả lực lượng đều lấy lực lượng của hai người làm cơ sở lưu truyền xuống, mà lại bởi vì thất dạ cùng Osusuki Kaguya ăn thần thụ trái cây nguyên nhân, hai người là bất tử bất diệt tồn tại. Nhưng là liền xem như thế, thất dạ cùng Osusuki Kaguya cũng không có nắm giữ thời gian lực lượng, xác thực vô cùng để cho người ta khó có thể tin. Bất quá chỉ cần chúng ta có thể nắm giữ thời gian lực lượng, hai chúng ta thực lực nhất định sẽ đề cao mấy lần. Đánh bại sắp mà đến địch nhân cũng biến thành dễ như trở bàn tay, Thất Dạ không khỏi nói, vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh lên bắt đầu đi, Osusuki Kaguya nói tiếp đi nói sắp mà đến địch nhân một mực là. Osusuki Kaguya trong lòng tảng đá. Vì thế Osusuki Kaguya vô cùng coi trọng lực lượng cường đại. Bởi vậy bây giờ nghe có cơ hội đề cao lực lượng của mình. Osusuki Kaguya vô cùng tích cực tốt a. Đi theo ta, hiện tại long mạch tại không gian của ta bên trong, đơn giản kể một chút sự tình. Thất Dạ mang theo Osusuki Kaguya lấy Sara đi tới Thất Dạ trong không gian. Sara bắt đầu ở Thất Dạ trong không gian khống chế long mạch lực lượng, có thể nói chỉ cần long mạch lực lượng xuyên qua Sara thân thể về sau, long mạch lực lượng liền sẽ phát sinh cải biến, hình thành một cỗ lực lượng mới, mà loại lực lượng này có thể hình thành thời không hang ngầm nói. Cải biến thời gian mà Thất Dạ cùng Osusuki Kaguya liền bắt đầu nghiên cứu cái này loại thần kỳ. Lực lượng thời gian trôi qua nhanh chóng. Rất nhanh thời gian 10 năm đi qua, tại cái này thời gian 10 năm bên trong. Thất Dạ không hề rời đi qua Kirigakure. Chuẩn xác mà nói, hai người một mực ở trong không gian nghiên cứu thời gian. Lực lượng thời gian không hổ là một loại so không gian còn huyền ảo hơn lực lượng. Thất Dạ cùng Osusuki Kaguya liên tục nghiên cứu thời gian 10 năm cũng không có hoàn toàn nắm giữ thời gian lực lượng, vẻn vẹn làm rõ ràng một chút thời gian ra lông, bất quá liền xem như điểm này ra lông cũng làm cho Thất Dạ cùng Osusuki Kaguya lực lượng đề cao mấy lần. Không ba không ngoại trừ Thất Dạ cùng Osusuki Kaguya thực lực tăng lên, những người khác cũng không có nhàn rỗi, trong đó Sune tại năm thứ 3 thời điểm liền hoàn toàn nắm giữ Senin Modo, có được năm đó Senju Hashirama thực lực. Thất Dạ cũng dựa theo ước định để Sunet về tới Konohagakure. Sunet vừa về tới Konohagakure, dựa vào cường đại Moku Tông tại Konohagakure thu hoạch được rất cao địa vị, đã trở thành đời thứ tư Hokage chỉ định người thừa kế. Nghe nói qua mấy ngày liền muốn cử hành đời thứ tư Hokage cử hành nghi thức, ngoài ra liền là Mây Terumi, nàng cũng hoàn thành nắm giữ cách cây Tota Minh Độn lực lượng. Tại thực lực đề cao đồng thời cũng hoàn toàn nắm trong tay Kirigakure, cuối cùng liền là Thất Dạ. Hai người đệ tử Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai hai người cũng từ tiểu la lị biến thành hai thiếu nữ. Đồng thời thực lực của hai người cùng 10 năm trước cũng có rất lớn biến thành, trong đó Uchiha Mikoto tại Thất Dạ trợ giúp dưới đã mở ra Mangekyo Sharingan. Kushinai cũng đem Uzumaki nhất tộc huyết mạch mở phát ra tới, thu hoạch được lực lượng cường đại, bất quá Thất Dạ cũng không có để cho hai người trở lại Konohagakure, mà là y nguyên giữ lại Kirigakure tại nguyên tắc bên trong. Mikoto cùng Kushinai kết cục đều vô cùng thảm, hiện tại có Thất Dạ tồn tại, Thất Dạ đương nhiên sẽ không để cho hai người bọn họ giống nguyên tắc bên trong chết thảm, bởi vậy Thất Dạ đem hai người bọn họ giữ lại Kirigakure cũng coi là biến tướng bảo hộ hai người bọn họ đang nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.